cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 402, là ta giết ngươi lại có thể thế nào? Xem ra kia cường hãn quyền pháp, hẳn là tiểu tử này đòn sát thủ, nhưng lại không thể vẫn luôn vận dụng. Truy, thấy Triệu Trạch rõ ràng chiếm thượng phong lại đột nhiên bỏ chạy. Lại giác đến hắn khí tức yếu ớt rất nhiều. Bản tâm hoảng sợ lui lại độ kiếp kỳ lão giả, lập tức đạp hư đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Nguyên Phong Thành bên ngoài hư không lại có truyền tống vòng xoáy xuất hiện. Lập tức lại có mấy cái tu sĩ hiện ra thân ảnh. Này phân biệt đi ra 7 người đều là lão giả, 4 cái chảm đạo, 3 cái độ kiếp, vừa mới xuất hiện, bọn họ liền đem thần thức khuếch tán ra, trong nháy mắt khóa chặt Lý gia tổ trạch. Lúc trước bị bức lui một bên người trung niên, lão bà chờ chảm đạo đại năng, nhìn thấy 7 người này về sau, lại không chần chờ đồng dạng hướng Nguyên Phong Thành Nazi mà đi. Nguyên Phong Thành bên trong, Tôn Hoành Bân phân thân ổn định thân hình, cảnh giác mọi nơi tìm kiếm một phen không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Cắn răng tiếp tục hướng chạy đến Lý gia tổ trạch Lý Tú Phong chộp tới. Có thể theo một tiếng oanh minh, hắn tại khoảng cách Lý Tú Phong thân thể còn có 3 thước lúc, lần nữa bị không hiểu đại lực đánh bay. Các ngươi là ai? Đi qua 2 lần trở về từ cõi chết, gặp nhau vốn cũng không xa. Lý Tú Phong rốt cuộc cùng Mộng Tốt theo tụ hợp tại một chỗ. Bọn họ nhìn hầm hầm Tôn Hoành Bân, cùng với trung niên đạo lữ 2 người mở miệng chất vấn. Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là bọn ngươi nhất định phải giao ra tiên bảo. Nếu không ngày hôm nay khó thoát diệt tộc một đường. Người trung niên cùng hắn đạo lữ cầm nã mộng, tốt theo áp chế Triệu Trạch không có kết quả. Thần trí của hắn cũng không có phát hiện âm thầm ra tay người. Phỏng đoán hẳn là tiên bảo khí linh, đã 2 lần thăm dò đều chỉ là đem bọn hắn đánh bay. Nghĩ đến cái gọi là tiên bảo khí linh hẳn không có năng lực ra sát chiêu. Mắt thấy ngoài thành lần nữa có cao thủ đến, người trung niên lập tức cười lạnh uy hiếp nói. Hừ, muốn tiên bảo, chỉ sợ các ngươi mất mạng hưởng dụng. Lý Tú Phong cùng Mộng Tốt theo cũng có thể cảm nhận được ngoài thành lần nữa xuất hiện 7 cái đại năng, biết nhất định là Triệu Trạch dẫn tới. Đối lập nhau cười khổ lúc không biết nên nói cái gì. Ngay tại này tế, 2 người trước người hư không gợn sóng rung động, trên người mặc tiên bảo thiết giáp Triệu Trạch đạp hư mà ra. Cười lạnh, cường đại thần thức trực tiếp hướng Tôn Hoành Bân 4 người quét ngang mà đi. Quanh người trung niên cùng hắn đạo lữ đều chỉ có chảm đạo sơ kỳ tu vi. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn lấy thân nhân uy hiếp vô sỉ hành vi. Triệu Trạch bây giờ thần thức có thể so với độ kiếp sơ kỳ. Lại thôi động khống hồn ngọc pháp bảo, bọn họ căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Đụng chút 2 tiếng, tại 2 người ngắn ngủi trong thất thần, đầu lâu của bọn hắn liền bị quyền phong trực tiếp đánh nát. Siêu siêu siêu, nhưng lại tại Triệu Trạch phóng tới Tôn Hoành Bân phân thân nháy mắt, bao quát ngoài thành vừa vặn xuất hiện 7 cái đại năng ở bên trong 20 mấy người. Nhao nhao Nazi mà đến. Đốn làm hắn dừng bước, dù sao, hiện trường có 4 cái độ kiếp đại năng, 17 đến 18 cái chảm đạo cao thủ, bảo hộ nhạc phụ, nhạc mẫu, Lý Thiên, Tống Khiếu Phong đợi người, muốn so đánh chết Tôn Hoành Bân phân thân chọc yếu hơn. Suy tư lúc, hắn đưa tay chộp một cái, đem nguyên thần thừa cơ bỏ chạy 2 cái thi thể không đầu bắt được trước người. Trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Triệu Trạch, Linh Nhi, Vũ Hổ bọn họ đâu? Thấy con rể trở về, nhưng không có nữ nhi cùng nhi tử. Lý Tú Phong vội vàng mở miệng hỏi Tuân. Nhạc phụ, nhạc mẫu, yên tâm đi, Linh Nhi bọn họ không có việc gì. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ, Bàn Tử ba người thả ra. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đỉnh đầu. Tiểu tử, giao ra tiên bảo, nếu không những này người ngươi không bảo vệ được. Lúc trước cùng hắn một trận chiến độ kiếp kỳ, lão giả nhìn dưới chân Lý gia người, khóe miệng nổi lên âm lãnh, trước tiên mở miệng nói. Không sai, gốm đạo hữu nói có lý. Chỉ bằng ngươi, căn bản là không cách nào chống cự. Ngoan ngoãn giao ra, còn có thể miễn trừ vừa chết, vừa vặn tới ba cái độ kiếp kỳ lão giả bên trong. Kim bào lão giả cùng kia họ Đào lão giả quen biết. Tại hắn lời nói vừa dứt về sau, liền lập tức tiếp lời uy hiếp nói. Mặt khác hai cái độ kiếp kỳ lão giả ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ tin tức là thật hay giả. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Trạch bên ngoài cơ thể tiên bảo thiết giáp về sau, trong mắt sáng lên, trực tiếp đem hắn vững vàng khóa chặt. Triệu Trạch, thế nhưng là ngươi giết ta bản tôn. Lão tổ cùng ngươi không chết không ngớt. Tôn Hoành Bân vừa rồi kém chút tử vong, giờ phút này đã trốn vào hư không hắn. Tại kim bào lão giả nói xong sau, thừa cơ oán độc mở miệng hỏi. Không sai, là ta giết, ngươi lại có thể thế nào? Triệu Trạch không để ý đến họ Đào lão giả, cùng với kim bào lão giả uy hiếp, cười lạnh nhìn về phía núp ở phía xa Tôn Hoành Bân phân thân. Nói ra ngữ đốn làm hắn càng thêm oán độc, minh ngoan bất linh, bị hắn như thế không nhìn. Họ Đào lão giả trong lòng giận dữ, quát lạnh lúc bấm tay một chút, chung quanh thiên địa linh khí cấp tốc tụ tập, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, rất nhanh một đạo ngàn trượng dài, đủ để bổ ra hơn phân nửa Lý gia kiếm khí phi liên trực tiếp hiển hiện ra. Hướng về phía dưới hung hăng một chạm, oanh chạm đạo hậu kỳ đại năng một kích đủ để kinh thiên động địa. Hủy diệt thành trì càng là một bữa ăn sáng, muốn đồ diệt toàn bộ Lý gia, còn không phải dễ dàng. Tại Lý gia tộc người hoảng sợ nhìn chăm chú, to lớn mũi kiếm ầm ầm mà đến, mắt thấy là phải rơi xuống thời khắc. Tổ Trạch chết không đột nhiên có một tầng vô hình màn sáng nổi lên, tới va chạm phát ra chói tai tinh thiết giao minh. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng cự kiếm vỡ nát. Màn sáng cũng một hồi kịch liệt run rẩy, phảng phất trèo trống không được quá lâu dáng vẻ. Tiên bảo, nguyên lai cũng không chỉ một cái. Các vị đạo hữu, ra tay, tầng này màn sáng xuất hiện, bầu trời trên đại đa số người cũng không ngoài ý liệu. Đặc biệt là Tôn Hoành Bân phân thân, cùng cái kia muốn cầm nã Lý Thiên Nhi mẫu tử lão giả. Họ Đào độ kiếp kỳ lão giả càng là hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng hướng kim bào lão giả ba người hô, không chần chờ chút nào. Tứ đại độ kiếp kỳ, 18 cái chảm đạo đại năng, nhao nhao kỵ khiêng linh cữu đi bảo, ngưng tụ đại uy năng thuật pháp, hướng về phía dưới màn sáng oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm tiếng vang oanh minh, màn sáng run rẩy. Tiếp giáp Lý gia nguyên phong thành đông bộ, rất nhiều phòng xá bẻ gãy nghiền nát sụp đổ, bình dân bị tay bay vạ gió chết thảm, mà những cái kia cấp thấp tu sĩ thì nhao nhao thổ huyết cấp tốc hướng nơi xa chạy tới. Triệu Trạch, làm sao bây giờ? Đỉnh đầu người bất kỳ một cái nào phát ra uy áp, đều có thể so với năm đó Ngưu Vũ Vũ Sư Tôn. Nhìn bọn họ tàn nhẫn ra tay, màn sáng tựa như không kiên trì được bao lâu dáng vẻ. Biết chuyện hôm nay không cách nào lành, Lý gia tùy thời đều đem bị diệt tộc. Mạnh Giai Y lo lắng mở miệng hỏi, nàng lo lắng đồng dạng là Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ phụ tử khúc mắc chỗ. Trước mắt cũng chỉ có Triệu Trạch còn có thể mang cho bọn hắn một tia hy vọng. Nhạc phụ, nhạc mẫu, Vũ Hổ huynh, là ta làm liên lụy các ngươi, chỉ là lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi, đều là kia hai cái đáng chết độ kiếp kỳ, còn có thiên cơ lâu, chắc hẳn hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên đỉnh tiêm cao thủ cùng với những cái kia tu vi không cách nào thốn kình lão bất tử, đều tại hướng về trong chạy đến. Không bao lâu không riêng độ kiếp kỳ càng ngày càng nhiều, chỉ sợ nhân tiên cũng sẽ xuất hiện. Thấy Lý Linh Nhi đồng dạng mặt hiện lo lắng xem ra, Liên Bàn Tử cũng muốn mở miệng hỏi Tuân. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, thở dài một tiếng, cũng không giấu giếm đem biết đều nói một lần. Chỉ bất quá khi hắn nhấc lên áo trắng trung niên Vân Linh cùng người áo lam kia, cùng với dẫn tới toàn bộ đại lục cao thủ tụ tập Thiên Cơ Lâu lúc, trong mắt tràn đầy không che giấu được sát cơ. Ta đi, nhân tiên đại năng đều phải đến đoạt bảo. Nghe nói nhân tiên thế nhưng là vô địch tồn tại, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Trạch ca, người nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Nghe lời của hắn, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi mặt trên đều có ảm đạm. Lý gia lúc này mới vừa vặn tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn đại họa lâm đầu. Bàn Tử thì nhìn về phía vợ con vị trí, lo lắng bắt lấy Triệu Trạch nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,